Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1773, năm mới liền muốn đem phúc lợi chôn đến lòng đất đi, ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Long Lạc Tiểu Tinh Linh mở ra chỗ thứ nhất bảo địa truyền tống mô, nếu như không có Hắc Long thế giới quyền hạn, liền xem như cửu phẩm kiếp tiên, tiến vào Hắc Long thế giới sau cũng sẽ bị phong ấn không gian lực lượng. Tựa như Tống Thư Hàng lúc trước. Hạch tâm thế giới, bị cấm đồng dạng, chỗ này là linh thực sản xuất, là Hắc Long nơi ngực long lân thế giới. Dân bản xứ xưng hô bọn chúng vì, Kappa Long Nấm, là sinh trưởng ở vách núi chỗ linh thực. Mặc dù chỉ là cấp 3 linh thực nhưng nó cảm giác phi thường tốt mà lại sinh tồn năng lực mạnh, sinh sôi nhanh, rất phù hợp bá long nhân viên quản lý yêu cầu. Long Lạc Tiểu Thế Giới giới thiệu nói, Tống Thư Hàng cần linh thực có 2 loại. Một loại là, tiên trù, dùng linh thực loại hình, ngoại trừ truy cầu phẩm cấp bên ngoài, đồng thời chú trọng hơn cảm giác. Một loại khác là tu luyện dùng linh thực, loại này lời nói phẩm cấp càng cao, dược hiệu càng tốt, càng chân quý. Hoặc là có được hiệu quả đặc biệt cũng có thể cất giữ. Dù sao hắn hạch tâm thế giới diện tích có hạn, muốn cấy ghép. Linh thực, cùng ma thú, đều muốn liên tục chọn lựa mới được. Long Lạc Tiểu trợ thủ thông qua cánh cửa không gian, trực tiếp mang theo Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử xuất hiện tại một chỗ đáy vực bên dưới. Cái này vách núi kết cấu có điểm giống cái bàn, mà những cái kia. Kappa Long Nấm, liền sinh trưởng tại vách núi bên trong. Đối với người bình thường tới nói, loại vị trí này là tuyệt cảnh, căn bản là không có cách đi lên, trừ phi dùng phi hành loại pháp thuật bay lên. Tống Thư Hàng chân đạp hư không, đi vào những cái kia. Kappa Long Nấm, bên cạnh hỏi, cái này Long Nấm có ngắt lấy hạn chế sao? Không có cái gì hạn chế, bởi vì thuộc về sản lượng tương đối lớn linh thực. Chủ yếu là sinh trưởng vị trí tương đối nguy hiểm, người bình thường không cách nào ngắt lấy bọn chúng, sở dĩ phải lộ vẻ chân quý. Long Lạc Tiểu trợ thủ lên tiếng nói, dị thực cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa chúng nó hướng tương tự vách núi âm u ẩm ướt vị trí quang ra, bọn chúng liền có thể rất nhanh trường sinh đi ra. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bắt đầu ngắt lấy một nhóm long nấm chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới. Trong hạch tâm thế giới, hạch tâm tiểu trợ thủ, trước tiên đem linh thực cấy ghép an trí đến mấy cái thích hợp sinh tồn vị trí. Liền thiên đình mảnh vỡ, đao kiếm phong, vị trí, đều bị nàng an trí một nhóm long nấm. Hạch tâm tiểu trợ thủ thật sự phi thường bổng, Tống Thư Hàng cảm giác hắn hoàn toàn có thể xếp vào bản thân lần này. Hắc Long thế giới chi hành thu hoạch lớn nhất một trong. Một bên khác, Vũ Nhu Tử đồng dạng chân đạp hư không, trong hư không siêu siêu vẹo vẹo đi vài bước. Nàng vừa tấn thăng ngũ phẩm, chân đạp hư không năng lực vừa mới thu hoạch được không lâu, đi còn không phải quá quen thuộc. Đi vài bước về sau, nàng trực tiếp dẫm lên thẳng tắp trên vách đá, như đi đất bằng, hành tẩu. Quả nhiên vẫn là dẫm lên thực địa đi, sẽ an tâm một điểm. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, nàng dẫm lên vách núi vách tường, đi vài bước về sau, nàng nắm giữ kỹ xảo, bắt đầu ở vách núi vách tường trên bắt đầu chạy. Tống Thư Hàng nghe vậy, đối Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên. Đúng, cước đạp thực địa trong lòng mới có thể đặc biệt an tâm. Sở dĩ Vũ Nhu Tử, phi kiếm hàng rào muốn hay không? Hì hì, tạ ơn Tống tiền bối, nhưng ta không cần, góc truyện audio.com. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, nàng tại thẳng đứng vách núi vách tường bên trên qua lại chạy chơi rất vui vẻ. Tính cách của nàng chính là như thế, vô luận tại cái gì trong hoàn cảnh, nàng đều có thể tìm tới việc hay. Tại thẳng đứng vách núi vách tường trên chạy một hồi về sau, Vũ Nhu Tử lại đem ánh mắt nhìn về phía khiêu chiến độ khó cao hơn địa phương. Sau đó, nàng bắt đầu hướng vách núi treo ngược vị trí chạy tới. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng kêu dừng. Đợi đã, Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử, vị trí kia ngươi muốn chạy đi qua tốt nhất cái kia. Thay quần áo khác, Tống Thư Hàng nhắc nhở, Vũ Nhu Tử hiện tại ăn mặc một đầu xinh đẹp đến gối đường viền váy, nếu như nàng cứ như vậy chạy tới, treo ngược vách núi, sẽ đi quang. Thay quần áo, Vũ Nhu Tử cúi đầu, ngắm nhìn bản thân mặc màu trắng đường viền tiểu váy, nháy nháy mắt hì hì cười nói. Tạ ơn Tống tiền bối nhắc nhở, nhưng là nàng cũng không có muốn đổi quần áo ý tứ. Bất quá Tống tiền bối ngươi nhìn kỹ. Vũ Nhu Tử dứt lời, hai chân thon dài nâng lên, thật nhanh hướng vách núi treo ngược vị trí chạy tới, một bên chạy trước nàng còn một bên nhắc nhở. Tống tiền bối, xem kỹ ta, cũng đừng chớp mắt nha. Tống Thư Hàng, đừng chớp mắt, xem kỹ Vũ Nhu Tử. Công đức xà mỹ nhân nhanh chóng chui ra, đoạt một đợt lời kịch. Năm mới phát phúc lợi, hẳn là cái nào đó sản phẩm quảng cáo từ, bị nàng bóp tới. Khà khà khà khà, cái này lúc Vũ Nhu Tử chân dài, đã dẫm lên vách núi treo ngược vị trí, hai bước về sau, nàng liền ngã treo ở trên đó. Vũ Nhu Tử cô nương đầu dưới chân trên, mái tóc dài màu đen buông xuống dưới, theo gió phiêu lãng. Bất quá, trong tưởng tượng Phúc Lợi hình ảnh cũng không có xuất hiện. Vũ Nhu Tử váy cũng không có bởi vì trọng lực nguyên nhân rơi xuống, mà là hoàn toàn trái với trọng lực hướng lên tung bay. Cái này hoàn toàn không khoa học, nhưng cái này rất tu chân chính là có thể muốn làm gì thì làm. JPG, Tống Thư Hàng há miệng liền muốn đậu đen rau muống. Ra, xuất hiện, phản trọng lực váy. Nhưng hắn còn chưa kịp tới phát ra tiếng, công đức xà mỹ nhân đã thật nhanh đem hắn lời kịch cho đoạt. Tống Thư Hàng, từ khi lần trước, đoạt lời kịch phạm sai lầm. Về sau, công đức xà mỹ nhân tại đoạt lời kịch thời điểm sẽ trước chú ý một chút Tống Thư Hàng bộ mặt biểu lộ. Mặc dù nàng không có đọc tâm thuật công năng, nhưng là nàng học xong đọc mặt thuật, nhìn thấy Tống Thư Hàng biểu lộ kết hợp với trước mắt nàng nắm giữ các loại thượng vàng hạ cám tri thức, nàng trong nháy mắt liền đánh giá ra Tống Thư Hàng muốn đọc lời kịch. Đồng thời, nhìn thấy đoạt xong lời kịch về sau Tống Thư Hàng một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ, nàng liền biết bản thân đoạt lời kịch thành công. Cái này lời kịch cướp đến tay, nhân tiên tử một mặt thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất chính là tạo hóa tiên tử cái này đối thủ cạnh tranh không ở bên người, để cho nàng cảm giác thỏa mãn thoáng giảm đi. Đây là cái gì pháp thuật? Tống Thư Hàng hỏi, Vũ Nhu Tử hi hi cười một tiếng. Không phải pháp thuật, chỉ là linh lực một điểm nhỏ vận dụng thủ đoạn, quần bên trong nữ tu ở giữa đều có lưu truyền. Ta là quần bên trong Đông Phương Lục tiên tử truyền thụ cho ta. Đông Phương Lục tiên tử am hiểu. Tiên ma vũ, nàng trên cơ bản đều là lấy quần trang hình tượng xuất hiện, loại thủ đoạn này là chính nàng nghiên cứu ra được. Bất quá chính nàng ngược lại dùng số lần không nhiều. Góc truyện audio.com, nàng am hiểu thiên ma vũ bản thân liền là mị hoặc loại kỹ năng, phản trọng lực váy đối mà nói không có gì ý nghĩa. Tống Thư Hàng cười nói, kỹ năng này ta đều không biết muốn thế nào đánh giá, lúc này ta tức thất lạc lại vui mừng. Hoàng mã vạn tuế, công đức xà mỹ nhân mở miệng kêu lên. Tống Thư Hàng, đây cũng là cái quỷ gì lời kịch, vì cái gì loại tâm tình này cùng Hoàng Mã dính líu quan hệ, Hoàng Mã năm nay lại xảy ra chuyện gì? Mặt khác ta nhớ được trước mấy ngày tại Hắc Long thế giới cũng không có biện pháp lên mạng đi, nhân tiên tử ngươi gần nhất lời kịch kho là thế nào đổi mới? Hì hì, bất qua Tống tiền bối ngươi thất lạc cũng vô dụng. Vũ Nhu Tử vỗ vỗ váy từ treo ngược trạng thái nhảy xuống, xoay người hái mấy con. Long nấm, làm hàng mẫu, tiếp đó chúng ta còn muốn đi ngắt lấy cái gì, cách chương.